Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, 4.000 phần bắt đầu thuốc. Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiên thiên võ xương chưa hiển, chính là như thế chậm, không thể so một tên phàm nhân một sao thiên phú người mạnh bao nhiêu. Võ xương bên ngoài hiển chỉ có thể dựa vào thạch thấm du chính mình. Còn có một đầu Thạch Thế Minh nhắn lại, hôm qua phát, nói mấy ngày nay liền sẽ trở về, sa mạc sự tình đã làm xong. Tích tích, hơi tin lại tới tin tức, là Thạch Thấm Du vừa phát. Ca, có đồng học mời ta đăng ký cửu vực, giống như chơi rất vui dáng vẻ. Nhìn thấy tin tức này, Thạch Diễm ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng trên điện thoại di động đánh chữ hồi phục. Đụng đều không cần đụng, ta sẽ để các ngươi đăng ký, nhưng không phải hiện tại. Kiếp trước, Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du là bị cưỡng chế đưa vào. Hắn biết được cụ thể địa điểm, Thạch Thấm Du một lần kia bị thương không nhẹ, trốn về đến sau rốt cuộc không có từng tiến vào cửu vực. Sau đó chính là lưỡng giới dung hợp bỏ mình, nếu là đời này trước thời hạn đi vào. Trời mới biết sẽ giáng lâm chỗ nào. Ngoặc kép chấm hỏi. Cả người thế mà hồi phục ta rồi. Thạch Thấm Du tin tức cũng dây hồi. Nhìn ra được rất kinh hỉ. Mặc dù không hiểu. Nhưng yên tâm đi ca. Ta tất cả nghe theo ngươi. Thạch Thấm Du phát cái lấy nàng ảnh chụp chế thành đáng yêu biểu lộ bao. Hai tay chống cằm. Mũi ngọc tinh xảo khẽ nhíu. Miệng nhỏ cong lên. Thạch Diễm đóng lại hơi tin, cho Đường Diệc San gọi điện thoại, tút tút tút, không ai tiếp, Thạch Diễm nhíu mày, sẽ không tiến nhập cửu vực đi. Cúp điện thoại lại cho Đường Kỳ An đánh qua, lần này là một ống nhà tiếp lên, sau đó chuyển đến Đường Kỳ An trên tay, huy, Thạch Tiểu Hữu, điện thoại bên kia truyền ra Đường Kỳ An thanh âm, Thạch Diễm thản nhiên nói. Gặp một lần đi, chuẩn bị kỹ càng bắt đầu thuốc. Thời gian dài như vậy, lấy Đường ra ở ngoài sáng biển năng lượng, lấy người của Đường ra mạch, có thể tuyệt đối đừng để hắn thất vọng a. Người Đường ra mạch khuếch tán đến toàn bộ Minh Hải cùng chung quanh mấy tỉnh. Mấy tỉnh lại khuếch tán đến cả nước lại khuếch tán đến thế giới. Quang mặt chữ ý nghĩa tưởng tượng lời nói. Chỉ cần tiền đúng chỗ, thế giới bên trên bắt đầu thuốc đều có thể làm đến hoa hạ. Điện thoại bên kia có chút trầm mặc. Đường Kỳ An nói, bắt đầu thuốc có chút nhiều. Thạch Tiểu Hữu ngươi lưu lại luyện công đan cùng công pháp toàn bộ sử dụng hết. Ta lấy Đường ra vốn liếng liên hợp Minh Hải đệ nhất thương hội toàn thể hội viên cược một ván. Nghe vậy, Thạch Diễm khóe miệng không tự giác cong lên. Đệ nhất thương hội A, hắn nghe nói qua, là Minh Hải Đông Đảo tập đoàn thực tế cổ phần khống chế người xây dựng. Giới kinh doanh đại ngạc vô số kể, nhân mạch mạng lưới quan hệ răng khắp nơi, che phủ toàn bộ hoa hạ. Thạch Diễm cam kết, yên tâm, công pháp luyện công đan đầy đủ. Nói địa điểm đi, nghe được Thạch Diễm hứa hẹn, Đường Kỳ An từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn là đang đánh cược, xem ra cược thành công. Đường ra lão trạch, ta lập tức phái người đón ngài. Không cần, ta tự đánh mình xe đi qua. Thạch Diễm cúp điện thoại, đem dép lào đổi thành giày thể thao xuống lầu. Tại hạ lâu đồng thời, trên mặt thiên diện huyễn hóa, đã biến thành mặt khác một bộ thiếu niên gương mặt. Trên đường, Thạch Diễm đánh lái xe taxi cửa sổ. Nhìn hướng ngoại giới, trên trời, vô lượng hải càng ngày càng gần, đem Thanh Minh đổi thành Lam Hải. Hải thị Thận Lâu Hoang Ngôn cũng không còn cách nào lừa gạt người khác. Ngựa xe như nước, nhà cao tầng bên trên cơ hồ bị cửu vực hai chữ che phủ. Các loại quảng cáo phô thiên cái địa, quả thực toàn phương vị tung ra, liền liền trên xe taxi phát thanh cũng là như thế. Xe mặc lên cũng đánh lên cửu vực hai chữ. Tiểu huynh đệ, ngươi chơi cái này cửu vực trò chơi a? Cái này quảng cáo thật nhiều. Tài xế xe taxi là một trung niên người, một mặt tang thương, quanh năm lái xe, khiến hắn cái cổ sau đại truy nhô lên, xương cổ bệnh đã rất nghiêm trọng. Không chơi, Thạch Diễm mỉm cười, hai tử nhà ta giống như nói muốn chơi. Đáng tiếc cabin trò chơi mua không nổi, hắn liền vụng trộm trên trang web đăng ký, nói là miễn phí đem thiết bị đưa đến nhà. Tài xế xe taxi cười nhạo, trên trời nào có rơi đĩa bánh chuyện tốt, coi như cái này thiết bị thật miễn phí, cũng sẽ từ địa phương khác kiếm về. Vô thương bất gian, đại thúc người thật giống như rất hiểu Internet. Thạch Diễm nhìn qua bên ngoài, ánh mắt thâm thúy, hiểu cái gì à, ta như hiểu sớm vào Internet kiếm tiền. Tài xế xe taxi ngẩng đầu hướng về sau xem trong gương. Thạch Diễm cười nói, lộ ra đầy miệng khói ban răng, cùng một ngụm tửu khí. Lúc này, đã tới đường ra bên ngoài đường đi, đang rẽ ngoặt, cẩn thận, Thạch Diễm ánh mắt ngưng lại, nhắc nhở tài xế xe taxi, chỗ khúc quanh, đứng có một tiểu nữ hài. Tài xế xe taxi lập ra cả người toát mồ hôi lạnh, đồng thời tỉnh táo đạp xuống phanh lại. Đáng tiếc, cự ly chỉ còn 2 mét, lấy tốc độ của xe taxi quán tính, vô luận như thế nào đều hãm không được. Bành, đối với cái này, Thạch Diễm bất đắc dĩ một cước đạp xuống, đem gầm xe đạp nát, đường nhựa mặt đất cũng không chịu nổi Thạch Diễm ngũ khiếu bí lực. Bước ra một cái hố sâu, đem xe taxi số 0 quán tính sát chết tại mặt đất. Tài xế xe taxi ngây người, không nghĩ ra xe taxi vì sao lại đột nhiên dừng lại. Thạch Diễm xuống xe rời đi, mấy bước qua đi liền không thấy bóng dáng. Ngươi, ai, tiền xe, tài xế xe taxi vô ý thức hô một tiếng. Thạch Diễm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn rụi rụi con mắt, giữa ban ngày đụng quỷ. Chợt, hắn quay đầu thấy được chỗ ngồi phía sau gầm xe đại động, cùng đường nhựa mặt đất hố sâu. Triệt để ngây ngẩn cả người thần. Không người về sau, Thạch Diễm đem vỡ vụn giày ném nhập không gian bí hạp, đổi lại một đôi giày mới, cũng đem thiên diện lại lần nữa huyễn hóa. Đường ra cửa, Đường Kỳ An tại tự mình chờ. Là ta, Thạch Diễm đứng ngừng Đường Kỳ An trước người, nhàn nhạt mở miệng. Đường Kỳ An ngẩn người, nghe được Thạch Diễm thanh âm, nhưng trước mắt gương mặt này quá lạ lẫm, hắn chưa bao giờ thấy qua. Hắn có thể xác định đây cũng không phải là mặt nạ da người, cùng chân thực mặt không khác nhau chút nào. Thạch Diễm phân phó nói, giao lộ có một chiếc xe ra tai nạn xe cộ, ngươi đi xử lý một chút, không cần tạo thành ảnh hưởng. Tốt, Thạch tiểu hữu trước hết mời. Đường Kỳ An không dám hỏi nhiều, mang Thạch Diễm tiến vào đường ra, cuối cùng đến phòng tiếp khách. Lần trước Thạch Diễm đến qua giao lộ tai nạn xe cộ sự tình, đã có những người khác đi xử lý. Thạch tiểu hữu uống trà, hương trà lượn lờ. Đường Kỳ An cho Thạch Diễm ngược lại tốt một chén, bắt đầu thuốc thu nhiều ít. Thạch Diễm phẩm một cái, uống quen cửu vực bên kia có thể tăng trưởng tu vi linh trà, lại hết phổ thông trà tổng cảm giác không quen. Hương vị không kém, chỉ là không ẩn chứa linh khí. Rất nhiều rất nhiều, hết thảy hơn 4.000 phần bắt đầu thuốc. Trong đó 2.500 phần vì Thạch tiểu hữu lưu lại 2.000 mai luyện công đan cùng 50 bản công pháp đổi, cái khác còn không có giao đan dược. Đường Kỳ An cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Thạch Diễm, sợ Thạch Diễm ghét bỏ thu nhiều, không bỏ ra nổi nhiều như vậy luyện công đan. Luyện công đan chỗ tốt, Đường Kỳ An đã hoàn toàn giải, quá thần kỳ. Hắn tu hành phục đan hậu thân thể đã khá nhiều, mỗi ngày có thể giống như người trẻ tuổi chạy bộ sáng sớm. Cái gì? Thạch Diễm bàn tay run lên, trợn mắt Đường Kỳ An. Hơn 4.000 phần, chung quanh mấy tỉnh cộng lại đều không có nhiều như vậy à. Đường Kỳ An chỗ nào thu lại? Bắt đầu thuốc càng đi về phía sau càng khó thu thập. Nhất là bây giờ cửu vực đã diện thế. Theo nhóm đầu tiên tiến vào người nhận biết cửu vực, tiếp xúc tông môn, bắt đầu tu luyện, liền sẽ minh bạch cái gọi là luyện công đan bất quá là rác rưởi nhất hổ lang đan. Nhưng hắn không sợ những này người trở mặt. Hổ lang đan đối với mới vừa tiến vào cửu vực người địa cầu như thường chân quý. Bắt đầu thuốc chân quý không người biết được. Chờ bọn hắn minh bạch bắt đầu thuốc chân quý về sau. Đã chẳng biết bao nhiêu năm sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.